Chương 915, trộm lấy tiên thiên một khí, thiên địa mệnh phạm thái tuế, cầu vượt tốt. AE dành một S bấm cáo vượt tốt giúp mình với. Mật ong có công hiệu gì? Tư Âm dưỡng nhan, cái này năm mươi mấy vạn năm bị một mực lấy bí pháp chữ bảo dưỡng đứng lên bách hoa mật, chịu đựng mấy trăm ngàn năm thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa hun đúc, chính là đại bổ chi vật bên trong đại bổ chi vật. Thậm chí Ngọc Độc Tú lúc này đột nhiên nghĩ đến chính mình muốn luyện chế truyền thuyết kia bên trong trường sinh bất lao đan. Trường sinh bất lao đan nếu là cái này 50 vạn trở bách hoa mật, có lẽ sẽ có khác biệt hiệu quả. Này mập trắng đầy mặt chất phát trung niên nam tử nhìn trong tay bách hoa mật, lại là nhẹ nhàng rút ra sổ xịt cái mũi, lộ ra ý động chi sắc, ngươi theo bổn tọa tới đi, bổn tọa mang ngươi tại cái này trong động phủ đi dạo một vòng, nhìn xem có hay không ngươi nói cái này nhân tộc, cần biết nơi này chính là bổn tọa địa bàn, cái này nhân tộc dám đến bổn tọa địa bàn quấy rối, bổn tọa nhất định phải đem ăn sống nuốt tươi không thể. Nhìn thấy cái này bách hoa mật về sau, này mập trắng trung niên nam tử chậm rãi ngồi dậy, sau đó chậm rãi đứng lên, đem này bách hoa mật cẩn thận từng ly từng tí chứa vào áo trong túi quần, đi thôi, người ta cộng đồng đi tới một lần. Ngọc Độc Tú lúc này trong động phủ đi lại, này G.E.U. tinh cũng được, khuê xả lao tổ cũng tốt, đều là đối Ngọc Độc Tú làm như không thấy. Đợi cho này G.E.U. tinh cùng khuê xả lao tổ đi xa, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi đến động phủ này trung ương nhất cự thạch biên giới. Đây chính là này G.E.U. tinh giường, dư A theo này từ nơi sâu xa kỳ môn độn giáp chỉ dẫn, xoay toàn tạo hóa đối với khí cơ bát, này tiên thiên hôn nguyên nhất khí liền giấu ở nơi đây. Còn phải nghĩ cái biện pháp tại không kinh động cái này hai cái lao ra hỏa tình huống phía dưới, đem trong này đồ vật lấy ra mới là Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, tản ra bất hủ khí cơ. Sau một khắc Ngọc Độc Tú một ngón tay điểm ra, lúc này Ngọc Độc Tú ngón tay xung quanh nghịch loạn chi khí lưu chuyển. Quanh thân sở hữu khí cơ thu liễm đến cực hạn, này xoay toàn tạo hóa nương theo lấy một ngón tay, hướng về kia cự thạch điểm đi qua. Theo tay kia chỉ cùng cự thạch tiếp xúc, Ngọc Độc Tú nhất chỉ lại là đột nhiên điểm bên trong một cái rất mềm mại chi vật, trong nháy mắt một cỗ quái dị lực lượng từ Ngọc Độc Tú quanh thân bắn ra. Tựa hồ có cái gì khủng bố sự tình sắp phát sinh, vô số kiếp số trong nháy mắt hình thành. Chỉ là này kiếp số vừa mới hình thành, còn không mang theo phát tác, lại là đã bị Ngọc Độc Tú thất phẩm liên hoa cho hấp thu không còn một mảnh. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú đã thấy trước người cự thạch chậm rãi nhúc nhích, cự thạch kia bên trong chậm rãi gạt ra một cái tròn vo thịt hồ hồ thân thể này bóng da lớn nhỏ, toàn thân cao thấp không có bộ phận, chỉ có một khỏa trừng hạt gạo con mắt tại gắt gao trừng mắt Ngọc Độc Tú. Tản mát ra ánh sáng màu xám. Tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này vậy quá tuổi lão tổ nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng, có thế đi tới nơi này động phủ, đồng thời không bị hai vị này đại năng phát hiện, lại là không tầm thường hạng người. Tiểu tử này tuyệt đối không phải mình trước đó tại bên ngoài động phủ nhìn thấy đơn giản như vậy. Mấu chốt nhất là, tiểu tử này trước đó điểm chính mình nhất chỉ, nhưng chưa từng nghĩ đến từ nơi sâu xa này cô phản vệ vận rủi hết lần này đến lần khác không có mảy may hạ xuống dấu hiệu, tiểu tử này quả thật là có vô cùng quỷ dị. Nếu không phải nơi này có hai vị chuẩn yêu thần, dự á theo thái tuế này lão tổ ý nghĩ, nhất định phải đem Ngọc Độc Tú bắt lại, cắt thành phiến nghiên cứu một phen không thể. Đáng tiếc, lúc này hai vị chuẩn tiên người ở đây. Liền xem như thái tuế này, lão tổ cũng không dám tùy tiện xuất thủ, miễn cho rước lấy hai vị chuẩn tiên hợp lực vây công. Cần biết một vị chuẩn tiên người nhìn thấy chính mình đi vòng, hai vị này chuẩn tiên người chỉ sợ là muốn chính mình đi vòng. Bần đạo ngược lại là kỳ quái, không biết được lão tổ làm sao cũng ở nơi đây cảm thụ được xung quanh không ngừng lăn lộn kiếp số. Sau đó cái này các loại kiếp số trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú thu nạp, lại là sảng khoái tinh thần, phảng phất là lục nguyệt thiên uống nhất hồ nước đá, thoải mái đến thực chất bên trong. Vậy quá tuổi lão tổ nhìn lấy Ngọc Độc Tú chậm rãi thu tay lại chỉ, nhìn lại sau lưng cự thạch. Nhẹ nhàng mở miệng nói, tự nhiên là nơi nào có chỗ tốt, nơi nào có lão tổ. Bổn tọa ngược lại là kỳ quái, lão tổ có thể phát hiện cái này trong viên đá chỗ tốt. Chính là thiên phú nắm dị, ngươi một tên tiểu bối lại có thể phát hiện cái này trong viên đá chỗ tốt, quả nhiên là cổ quái. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nhìn tới vậy quá tuổi lão tổ, mà chính là nhìn lấy này chuẩn yêu thần dường nói, lão tổ nếu là không có chuyện gì. Còn xin tránh ra đường, trong này bảo vật đối với bần đạo tới nói, có tác dụng lớn, chính là nhất định được chi vật, xin thứ cho không thể nhường cho. Vậy quá tuổi lão tổ nghe vậy thế mà nhẹ nhàng cười, thật sự là buồn cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh vỡ cái này không không thạch, cần biết cái này không không thạch chính là khai thiên tích địa mới bắt đầu, giữa thiên địa thanh trọc chi khí ngưng tụ mà thành, kiên cố vô cùng, liền xem như chuẩn yêu thần toàn lực thi triển thần thông, cũng phải một thời ba khắc mới tốt, ngươi tiểu bối này tuy nhiên cũng có chút thần dị. Nhưng là không biết trời cao đất rộng, hai vị kia chuẩn yêu thần ngay. Tại cách đó không xa, nếu là cưỡng ép xuất thủ, tất nhiên sẽ kinh động hai vị kia chuẩn yêu thần, đến lúc đó cái này không không trong đá bảo vật tất nhiên sẽ bạo lộ, há còn có ngươi ta cơ hội. Như muốn mở ra cái này không không thạch, trừ cưỡng ép xuất thủ bên ngoài, nhất định phải này tiên thiên linh minh ngọt nước không thể, bởi vì cái gọi là nước chắt điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cái này không không thạch tuy nhiên cứng rắn, nhưng lại vẫn cứ e ngại này tiên thiên linh minh ngọt nước. Tại thời đại thượng cổ, lão tổ nghe nói này tứ hải long tộc đến 4 chiếc kỳ dị hải nhãn, có thể sinh ra tiên thiên thần thủy, lại cũng không biết có phải hay không là thật, chờ một số. Thời gian lão tổ ta liền đi tứ hải đi tới một lần, tìm này tiên thiên linh minh ngọt nước, hóa giải ngoan thạch không không, lấy được bên trong bảo vật. Vậy quá tuổi lão tổ chính ở một bên liễu lo không ngừng nói nhất đại thông, nhưng là sau một khắc lại là phát giác đạo không ổn, đã thấy ngọc độc tú trong tay một giọt tiên thiên thần thủy tuôn ra, trong nháy mắt nhỏ xuống này ngoan thạch phía trên, đã thấy này ngoan thạch thế mà trong nháy mắt phảng phất là đầu hũ bị tiên thiên thần thủy xuyên thủng, một cỗ quái dị hắc sắc khí thể bỗng nhiên từ cái này lớn chừng ngón cái trong lỗ thủng chui ra. Nhìn lấy cái kia màu đen khí thể, ngọc độc tú con mắt nhất thời sáng lên, tiên thiên hôn nguyên nhất khí. Nói, đã thấy ngọc độc tú trong tay cầm một cái xanh tươi ướt át, tiên thiên đạo vận không ngừng lưu chuyển hồ lô, đồng nhiên đem hồ lô kia miệng nhét vào này lớn chừng ngón cái trong lỗ thủng. Hồ lô kia cũng là huyền diệu, thế mà không cần ngọc độc tú ngự sử pháp quyết thúc dục, tự động liên tục không ngừng hút vào này ngoan trong đá tiên thiên hỗn nguyên nhất khí. Ngọc độc tú trong tay nghịch loạn chi khí lưu chuyển, không ngừng có nghịch loạn chi khí từ tay bên trong chảy ra, sau đó nương theo lấy này tiên thiên hỗn nguyên nhất khí rơi vào linh bảo bối trong hồ lô, bị hồ lô liên tục không ngừng hấp thu. Cái này nghịch loạn chi khí huyền diệu nhất, lúc này chẳng những che lấp này tiên thiên hỗn nguyên nhất khí khí cơ, càng đem này tiên thiên linh vật hồ lô khí cơ cũng là thu liễm trống không. Phía bên nào Thái Tuế lao tổ ngơ ngác nhìn lấy ngọc độc tú liên tiếp phá vỡ ngoan thạch, thu lấy tiên thiên hôn nguyên nhất khí động tác, cũng là bị cả kinh trận mắt hốt mồm, không biết nên nói cái gì cho tốt. Sau một khắc, đã thấy vậy quá tuổi lão tổ một tiếng âu ngao, đồng nhiên hướng về ngọc độc tú vọt tới, làm sao có thể, ngươi một cái tiên thiên linh quang đều trường ngưng tủ con kiến hôi, làm sao lại thu hoạch được cái này tiên thiên hôn nguyên nhất khí? Đánh vỡ ngoan thạch không được, chỗ tốt này không thể đều bị ngươi chiếm, lại là cần cho lão tổ ta lưu một điểm. Vừa nói, vậy quá tuổi lão tổ không hề cố kỵ hình tượng hướng về ngọc độc tú cùng thạch đầu nhào tới. Ngọc độc tú lại là động động thủ trưởng, ánh mắt lộ ra điểm điểm thần quang, sau một khắc trưởng trung càn khôn chuyển động, một tay nắm rôi ra, bàn tay này hô hấp ở giữa bao phủ vô tận đại thiên hư không, phảng phất là thượng thương chi thủ, hướng về kia Thái Tuế lão tổ đông nhiên bao phủ mà đến. Lấy ngọc độc tú cá tính, nếu là đã đến miệng thực vật, há có thể tại để người khác kiếm một chén canh. Nhìn lấy này bao phủ càn khôn, bao trùm chư thiên mang theo vô cùng vĩ lực nhất trưởng, vậy quá tuổi lão tổ lúc này lại là hãi nhiên thất sắc, sau một khắc đã thấy vậy quá tuổi lão tổ quanh thân từng đạo hắc sắc thần quang lưu chuyển mà qua, một đạo hắc sắc thần quang từ Thái Tuế lão tổ quanh thân chiếu rọi hư không, hướng về xung quanh bị ngọc độc tú bao phủ đại thiên thế giới quét tới. Người nếu là không may, phạm Thái Tuế, tự nhiên là vận rủi không ngừng. Làm chuyện gì cũng không được, muốn làm gì đều thất bại mà về, nếu là thiên địa phạm Thái Tuế lại nên như thế nào? Cũng không biết cái này hắc quang là cái gì, đã thấy này hắc quang đảo qua hư không, này hư giữa không trung thế mà truyền đến một cỗ mục nát, già nua vị đạo, ngọc độc tú này trắng loãng như ngọc thủ trưởng lúc này đều tại này hư không ảnh hưởng phía dưới, không ngừng biến thành đen, tản ra thối nát, mục nát khí cơ. Thiên nhân ngũ suy thiên địa thọ ngủ chính giữa thiên địa đại nạn đem đến lúc này ngọc độc tú cảm nhận được nhà mình trưởng trung càn khôn dị dạng về sau, nhất thời hãi nhiên thất sắc.